bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 191, hình thức truy thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, đè, đặc biệt là xác định được Kiều Nguyên đã chia tay với bạn gái. Đời sống của cậu cũng trở nên đơn điệu hơn. Hắn sợ mình không có biểu hiện gì nổi bật, để Kiều Nguyên có thể bắt đầu một cuộc tình mới. Sau đó Kiều Nguyên có gọi cho Diệp Mân vài lần, vẫn luôn không có ai bắt máy. Cậu hỏi thử bạn của Diệp Mân, mới biết được cô đã xin nghỉ phép xuất ngoại rồi. Toàn bộ phương thức liên lạc đều bị Diệp kéo vào danh sách đen. Lần trước Diệp Mân chỉ nói tạm thời tách ra một khoảng thời gian thôi. Diệp gia cũng hết cách, nói không hiểu rõ đám người trẻ tuổi bọn họ nghĩ gì nữa. Chuyện của hai người, người lớn trong nhà không nhúng tay vào. Diệp Mân là đơn phương chia tay cậu. Cậu muốn gọi điện thoại cho người mẫu kia. Sau khi kết nối, phải nhờ đối phương chuyển lời để Diệp Mân nghe máy. Ngại quá, hiện tại Diệp Mân không muốn nhận điện thoại của sầu. Em ấy rất bận sao? Kiều Nguyên hỏi, người mẫu cười cười. Sao, bây giờ cậu lại muốn tìm cô ấy? Nếu đã chia tay rồi, vậy cũng là hảo tụ hảo tán. Dù sao vốn hai người cũng không thích hợp đến với nhau. Hảo tụ hảo tán, gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái. Tôi quen biết cô ấy đã 14 năm. Khẳng định bản thân hiểu rõ cô ấy hơn cậu người mà chỉ mới quen biết được một năm. Chuyện này cậu không cần phải lo lắng. Đương nhiên, cũng rất cảm ơn cậu. Đã làm cho cô ấy hiểu rõ hơn, sau này cũng không cần phải bày vẽ nữa. Có ý gì? Kiều Nguyên khẽ biến sắc. Không có ý gì cả. Chỉ là chúng tôi đã chính thức ở bên nhau rồi. Tuy rằng đối giọng điệu đối phương rất trung tính, nhưng Kiều Nguyên biết, đối phương là một cô gái. Có vài lần cậu nhìn qua bìa tạp chí mà Diệp Mân mua về. Bộ dáng rất anh khí, nhưng lại là bạn tốt của Diệp Mân. Cậu cũng không để tâm lắm. Đương nhiên rồi, người mẫu đáp lại một câu. A Kỳ, giúp mình kỳ lưng chút đi. Cậu đang bận nghe điện thoại sao? Mối quan hệ của hai người ở chung rất hài hòa. Nếu Diệp Mân mà yêu cầu cậu có hơi thân mật một chút, cho dù không có ý gì khác, Kiều Nguyên khẳng định sẽ tìm lý do để từ chối. Không lâu sau, Diệp Mân trở về phòng, nói qua điện thoại, nếu cô ấy phải trải qua nỗi thất tình, sau này cậu đừng tới quấy rầy cô ấy nữa. Nói thật, cậu cũng không có tình cảm với cô ấy. Nếu cậu yêu cô ấy, thì vì sao trong khoảng thời gian cô ấy thử cậu, đến một câu hỏi thăm cũng không có. Đoạn thời gian kia, mọi chuyện trong công ty đều đổ dồn lên sầu. Có đôi khi về nhà, cũng đã là 8, 9 giờ tối rồi. Nhưng có gì để giải thích đây? Trái lại quả thật đúng như Ninh Tu Viễn nói. Diệp Mân đã ở bên người khác. Từ trước đến nay cậu không thích tranh giành. Mọi việc đều thuận theo tự nhiên. Chỉ là kết thúc một đoạn tình yêu, cậu đột nhiên không biết tương lai sẽ như thế nào. Người tới tuổi nhất định sẽ muốn xây một tổ ấm cho riêng mình. Cậu cũng đã 26 tuổi. Người tần tuổi cậu phần lớn đã ổn định lập gia đình cả. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, chắc hẳn cậu sẽ không bắt đầu ngay với một cuộc tình mới. Thời gian công tác rất nhiều, càng thêm không thú vị. Tiểu Văn khoảng thời gian trước đã trở về nhà của nhóc. Trước kia Diệp Mân sẽ gửi cho cậu vài tin nhắn, cùng đi dạo phố với cô. Cậu vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Phụ cận tiểu khu nhà cậu có một cái nhà trẻ. Có đôi khi Kiều Nguyên đi qua, sẽ đứng bên ngoài nhìn một lúc lâu. Đám trẻ nhỏ bên trong cười đùa vui vẻ, tiếng cười khanh khách bên tai. Vẻ mặt Kiều Nguyên cũng nhiều chút ý cười. Cậu rất thích trẻ con. Không biết từ khi nào có một bé con chạy tới trước mặt cậu. Ô, khuôn mặt nhỏ của Ninh Mặc lắc qua lắc lại, chạy đến bên chân Kiều Nguyên. Nhóc vươn tay muốn ôm một cái. cũng chỉ có thể ôm được ống quần Kiều Nguyên. Bảo bảo muốn, Ninh Mặc ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhìn cậu. Bên cạnh, đều không thấy ai, Kiều Nguyên cũng chỉ có thể ôm Ninh Mặc vào lòng. Mới vừa bế lên, Ninh Mặc hôn Kiều Nguyên nước miếng đầy mặt. Yêu yêu, Ninh Mặc nhanh trí, tìm tìm xung quanh, không thấy sợ hãi chút nào. Còn có hơi kinh ngạc nói, con không tìm thấy Daddy. Ninh Tu Viễn ngồi ở trong xe. Vùng phụ cận nhà trẻ không có nhiều xe lắm. Thẳng đến khi thấy Ninh Mặc được Kiều Nguyên ôm trong lòng, hắn mới yên tâm. Nhưng mà, Ninh Mặc vì sao không đi tìm cha? Hắn nghĩ rằng, hắn bịa đặt chuyện Ninh Mặc bị lạc. Sau đó cảm ơn Kiều Nguyên đã đưa Ninh Mặc đưa về. Hai người lại có lý do tiếp cận hợp lý. Một chút giác ngộ khi trẻ con đi lạc cũng không có. Mấu chốt là, vì sao Ninh Mặc cứ hôn mặt Kiều Nguyên mãi, mà Kiều Nguyên không tức giận? Đám bạn trong nhà trẻ sẽ nhìn thấy nhóc, còn được Kiều Nguyên ôm trong lòng. Tâm tình rất tốt, đã sớm quên sạch những gì Ninh Tu Viễn dạy. Bảo bảo cũng muốn chơi. Ninh Mặc vươn cánh tay múc thịt chỉ bên trong. Kiều Nguyên nói vài ba câu với giáo viên trong nhà trẻ. Đối với giá trị nhan sắc siêu cao của cặp cha con nhà này, các cô đã sớm chìm vào cơn mê mang. Hai cha con thật giống nhau, gen thật sự rất quan trọng. Trong đó một giáo viên khen, Kiều Nguyên đang định nói, tôi không phải ba ba của bé. Ninh Mặc lập tức tỏ vẻ đáng thương. Kiều Nguyên đứng bên cạnh, trò chuyện với giáo viên. Ninh Tu Viễn ngồi trong xe nhìn hết một màn này. Tức sôi máu, Ninh Tu Viễn đã sớm quên mất. Cô ả kia đã trao cho hắn một cơ hội để đến với Kiều Nguyên. Tối qua hắn ngồi đếm số cả đêm. Đếm đến sáng nay, vẫn không biết đếm đến số bao nhiêu rồi. Không tìm thấy cha, ấy thế mà Ninh Mặc còn chơi vui vẻ như vậy. Đồ không tim không phổi. Tốt lắm, rốt cuộc sau hơn nửa giờ, Kiều Nguyên bế Ninh Mặc đi ra. Có giáo viên đứng sau hỏi, ngày mai vẫn còn, con có muốn tới đây chơi nữa không nào? Ninh Mặc lập tức nói, muốn ạ, cô giáo kia, vừa thấy đã lòng mang ý xấu. Ngoan quá, cô giáo kia dụ dỗ Ninh Mặc, lại nhìn Kiều Nguyên, vừa rồi nói chuyện phiếm một lúc, biết Kiều Nguyên vẫn còn độc thân, cô ta vẫn còn cơ hội, còn anh rất nghe lời. Nếu không thì chúng ta trao đổi phương thức liên lạc một chút. Nếu anh bận việc, tôi có thể trông bé giúp anh. Ninh Tu Viễn trong tay cầm kính viễn vọng, thấy Kiều Nguyên vẫn đang nói chuyện với người khác. Ninh Mặc đứng bên cạnh còn rất vui vẻ. Ninh Tu Viễn hít sâu. Tức quá, hắn rốt cuộc nhịn không được. Ninh Tu Viễn đỗ xe trước cổng nhà trẻ. Mở cửa xe, bộ dạng tư thái lạnh lùng. Đi tới, thành công hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Ninh Tu Viễn đanh mặt nhìn Ninh Mặc nói. Mải chơi chạy lung tung. Có biết Daddy rất lo lắng cho con không hả? Nghe thấy lời hắn nói, sắc mặt giáo viên kia có chút quái dị, rồi lại biến thành kinh ngạc. Ninh Mặc chu miệng nhỏ, một bộ dáng u buồn không vui. Rõ ràng là Daddy bế nhóc xuống xe, còn chỉ vào thúc thúc. Bảo nhóc phải nhanh lên. Nói xong, Ninh Tu Viễn mỉm cười nhìn Kiều Nguyên. Giọng điệu xoay chuyển 360 độ. Cảm ơn em, nếu không phải có em, tôi cũng không biết đi đâu để tìm nhóc con kia. Đứa nhỏ này, vừa mới sảnh tay một lúc. Tiểu Mặc, không phải con vẫn luôn muốn chú ấy dẫn con đi chơi hội đạp thanh sao? Nguồn gốc của hội đạp thanh gắn liền với Hiên Viên Hoàng đế. Một người đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Trung Quốc thời viễn cổ. Tương truyền vào ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch, Hoàng đế được ra đời. Vì vậy, người Hán đã chọn ngày này để bái tổ tiên, tạo ra Tết Thượng Tỵ. Vào lễ Thượng Tỵ, con người được khuyến khích tắm gội để loại hết bụi bẩn, bệnh tật và cầu mong cuộc sống hạnh phúc hơn. Tất cả mọi người, bất kể gái trai già trẻ đều thực hiện hoạt động này ở bờ sông phía đông. Chính vì đều ra sông tắm gội nên đây là cơ hội vàng để các nam thanh nữ tú giao lưu và bày tỏ tình cảm. Đây cũng chính là cơ hội vàng để nam nữ kết duyên và được xem như ngày lễ tình nhân lúc bấy giờ. Đến đời Tống, tư tưởng Nho giáo nghiêm khắc hơn về mối quan hệ nam nữ. Vì vậy, từ ngày chuyên để các cặp đôi ra sông tắm gội hẹn hò, lễ thượng tị chuyển thành ngày nam nữ du xuân. Tên gọi, hội đạp thanh, cũng xuất phát từ lý do này. Từ, đạp, trong tiếng Hán có nghĩa là dẫm, lại vừa có nghĩa là du ngoạn. Trong khi đó chữ, thanh, có nghĩa là cỏ, cũng còn được hiểu như thanh khiết, mát mẻ, trong lành. Như vậy chữ, đạp thanh, có thể hiểu như là ngày mà các đôi trai gái thường ngoạn mùa xuân. Và hành động này hay thể hiện bằng việc đạp lên cỏ. Đối với các quốc gia xem Tết Thanh Minh là quốc lễ như Trung Quốc, hội đạp thanh chính là cơ hội để người dân được cùng nhau du xuân và chơi các trò chơi truyền thống như đu quay, đá cầu, bắn tên và đặc biệt là thả diều. Sau tất cả tiểu mặc của chúng ta cũng chỉ là một phần trong kế hoạch theo đuổi vợ của Viễn Cầu. Ra, khổ thân cháu tôi, đã phải theo lời dặn của bố để diễn kịch giữ chân vợ cho rồi mà thằng bố còn nổi cơn ghen với cả con. Huyền Đê, tức Cách Chương.